Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, chơi pháp thuật ai không biết a? Ai cũng không ngờ tới, Hùng Đại Tráng người này như thế không giảng cứu. Đột nhiên một tiếng, gấu giống, thậm chí hô lên có thể thấy rõ ràng sóng âm. Ngoài Trần Anh, còn lại cường giả tất cả đều bị giống mộng. Thậm chí, liền ngay cả cuồn cuộn cuốn tới âm khí, đều ở cái này vừa hô. Phía dưới bị chấn không một mảng lớn. Xoát, bạch cốt tiểu trùy trong tay Trần Anh bắn nhanh ra như điện. Nháy mắt, vòng qua canh giữ ở cột sáng màu lam bên cạnh mấy vị tát mãn vu sư. Cùng đồ đằng dũng sĩ dạo qua một vòng. Chờ bạch cốt tiểu trùy một lần nữa trở về trong tay thời điểm. Trọn vẹn, năm vị đại tông sư cấp bậc cường giả tát mãn giáo. Đột nhiên đầu bão, liệt ngã lăn tại chỗ. Chơi pháp thuật, hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, quét mắt khôi phục lại. Mặt mũi tràn đầy kinh. Hãy còn lại cường giả đại tông sư một chút. Lạnh nhạt nói, chư vị mời, liền đi. Vừa mới nói xong, bao quát cường giả Liên Hoa Tông và Thượng Thanh cùng ở bên trong tồn tại, tựa như bị hoảng sợ như thỏ nhỏ bốn phía bay vụt. Giống như sợ đi muộn sẽ bị Trần Anh lưu lại. Xách, đám gia hỏa này như thế thức thời. Ngược lại là bớt hắn một phen tay. Trần, đại tráng nhìn một chút. Không muốn gọi người bên ngoài tới gần. Phương viên năm dặm khu vực. Trần Anh quát nhẹ lên tiếng. Nhắc nhở Hùng đại tráng một tiếng. Tâm, niệm vừa động trên thân bay ra mấy đạo lưu quang. Nhìn kỹ chính là 8. Đạo bàn tay lớn tiểu ngọc bài. Trên ngọc bài điêu khắc bùa chú. Chính là Trần Anh đã sớm chuẩn bị kỹ. Càng thủ đoạn, tâm niệm vừa động. 8 cái ngọc bài dựa theo bát quái phương vị bay. Đến cột sáng màu lam bên ngoài. Lấp lóe oánh oánh quang mang hết sức. Thần bí. Sau nửa canh giờ, cột sáng màu lam phóng lên tận trời đột nhiên biến mất. Nguyên địa thứ đó lưu lại một đạo hư thực không chừng bát quái đồ án. Mấy cái thời gian lập lòe, hư thực không chừng bát quái đồ án đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cột sáng màu lam phóng lên tận trời địa phương dấu vết gì đều không có lưu lại. Thiếu cột sáng màu lam trèo trống, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn cũng đi theo một trận kịch liệt lan lộn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, bay bổng bông tuyết, còn có băng lãnh thấu xương nhiệt độ, đều đang nhanh chóng biến mất. Phải biết, lúc này thế nhưng là giữa hè mùa, không có trận pháp tiết lộ khí tức duy trì. Nguyên bản đột ngột xuất hiện, trăm dặm băng tuyết khu vực, chính lấy hết sức kinh người tốc độ hòa tan, biến mất, bừng bừng xương trắng cấp tốc bốc lên, đem phương viên trăm dặm khu vực trực tiếp che lấp. Biến cố kinh người như thế, lập tức đem bốn phía phấn chiến các cường giả kinh sợ. Lúc này, nguyên bản bí cảnh lối ra phương viên trăm dặm một mảnh mênh mông xương trắng, quỷ khóc sói gào thanh âm càng phát ra thê lương. Vừa mới chạy tứ tán các cường giả tình cảnh tương đối nguy hiểm, bọn họ bị một ít thần bí tồn tại cho cuốn lấy, nhất thời đúng là không thoát thân nổi. Không có băng lãnh gió rét thấu xương che lấp, loại âm trầm khủng bố kia, quỷ khóc sói gào hoàn cảnh càng thêm đột ngột. Chẳng qua ngắn ngủi nửa cái thời gian, có chút cường giả đại tông sư, sắc mặt đã tái nhợt không có bao nhiêu huyết sắc, chỉ cảm thấy lạnh cả, người tay chân như nhũn ra. Kinh người hơn chính là, bọn họ lúc này phần lớn lâm vào thâm trầm, huyễn tượng bên trong. Phát huy toàn bộ thực lực cùng không khí tác chiến, nổi điên một dạng điên cuồng tiêu hao chân khí bản thân. Một khi chân khí tiêu hao đến không sai biệt lắm, không cách nào duy trì thân thể bình thường, ở khắp mọi nơi âm khí xác định vững chắc có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Đây là cấp bậc cao hơn đả kích, hoặc là nói cao hơn chiều không gian công kích, thủ đoạn võ đạo đối đầu thủ đoạn huyền huyễn. Nếu là không có đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản liền sẽ không có kết quả gì tốt. Chính là xuất thân Phật đạo hai môn cường giả Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung, lúc này cũng là lâm vào trong ảo cảnh không cách nào tự kềm chế. đây là tới từ linh hồn phương diện công kích. Tự thân thần hồn không đủ cường đại, cũng chỉ có chúng chiêu phần. Duy hai không có xảy ra vấn đề, cũng chính là Trần Anh và Hùng Đại Tráng. Bọn họ bên ngoài thân khí huyết quang diễm hừng hực, đủ để đem quanh thân một trượng khu vực tất cả âm khí ngăn cách bên ngoài. Lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hùng Đại Tráng mặc dù không bị đến ảnh hưởng, nhưng bây giờ hoàn cảnh quá mức âm trầm khủng bố, trong lòng cũng có chút bất an. Vô ý thức hướng Trần Anh dựa sát vào dò hỏi, rời đi phiến khu vực này lại nói. Trần Anh lực lượng thần hồn cường đại dường nào, mặc kệ là bốc hơi, xương trắng, vẫn là âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, đều không thể che chắn hắn ánh mắt, nháy mắt cảm ứng được tiện nghi phụ thân cùng đại hoàng tử khí tức. Hắn mang theo Hùng Đại Tráng hướng bên kia chạy tới. Mẹ nó, cũng không biết nhà nào thực lực chơi lớn như thế, vậy mà đang võ đạo hoàn cảnh dưới, chơi ra tu chân thời đại thủ đoạn, trả ra đại giới có thể nghĩ. Bất quá dưới mắt bọn họ muốn có được bí cảnh lại là không có khả năng. Trần Anh lấy ra bát quái tỏa linh trận cũng không phải nói đùa, dựa vào bí cảnh tiết ra ngoài hàn khí làm năng lượng nguồn suối, trực tiếp biến mất vào hư không bên trong. Nếu không có trận pháp đại gia xuất thủ, hoặc là tìm được trận pháp giấu vết lời nói, chính là muốn trực tiếp hủy diệt tìm khắp không đến mục tiêu. Về phần bí cảnh, võ đạo thời đại thủ đoạn, muốn từ bên ngoài cưỡng ép tiến vào, quả thực chính là người si nói mộng. Băng Đao Tông chỗ bí cảnh kia, có thể nói đã triệt để rơi vào trong tay, trừ phi xuất hiện vỡ vụn cấp bậc trở lên cường giả. Hơn nữa còn không thể chỉ là một vị hai vị, không phải muốn từ trong tay Trần Anh cướp đoạt bí cảnh, đó chính là nằm mơ. Dưới mắt, không cần thiết phải ở bí cảnh chỗ khu vực đợi, vẫn là rời đi trước cái này một mảnh âm trầm khủng bố khu vực tốt. Đằng sau hắn tự có thủ đoạn, không cần thiết dưới mắt liền cùng bố trí âm trầm quỷ chi địa thế lực cường đại chính diện ngạnh kháng. Hai người cước trình nhanh chóng, chẳng qua mấy hơi thở công phu, nhìn chằm chằm nồng đậm khí huyết quang diễm, đi tới trước đó mây đen bao trùm khu vực biên giới, đồng thời cũng là âm trầm khủng bố khu vực biên giới. Hiển nhiên, cái nào đó thế lực cũng là căn cứ mây đen phạm vi bao phủ bố trí thủ đoạn, vừa vặn chờ hai người chạy đến lúc, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành và đại hoàng tử đã tràn ngập nguy hiểm, nhận hai vị cường giả đại tông sư vây công rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mẹ nó, cũng không biết lấy ở đâu nhiều cường giả đại tông sư như vậy. Xem xét bọn họ ăn mặc, liền biết được cùng Tát Mãn giáo thoát không được quan hệ. Đi, Trần Anh chút nào đều không có khách khí, tâm niệm vừa động trong tay, bạch cốt tiểu trùy lập tức hóa thành lưu quang bay ra, nháy mắt vòng quanh hai vị kia cường giả đại tông sư dạo qua một vòng. Hai cái đầu nháy mắt bạo liệt, dọa tiện nghi phụ thân Trần Long Thành và đại hoàng tử nhảy một cái. Đi đi đi, rời đi trước địa phương quỷ quái này lại nói. Trần Anh thân như gió nhẹ, một tay một cái sách lấy hai người ra âm trầm khủng bố khu vực. Sau một khắc, hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, nói không nên lời dễ chịu hài lòng. Hả? Trần Anh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nháy mắt cảm ứng mình bị cái nào đó cường giả khóa chặt. Các ngươi đều đến đằng sau đợi, có cường giả tới. Tiện tay vung lên, một cỗ mạnh mẽ gió lốc đột nhiên xuất hiện, đem tiện nghi phụ thân Trần Long Thành còn có đại hoàng tử cuốn tới một dặm có hơn. Hùng Đại Tráng không nói hai lời lách mình liền đi theo qua. Ông, đột nhiên, tia sáng sáng tỏ bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một thanh từ thiên địa linh khí ngưng hình mà thành, chừng trăm trượng lớn nhỏ cự phủ, đột ngột xuất hiện trên bầu trời, mang theo hủy diệt hết thảy uy thực hung hăng đánh xuống. Giờ khắc này, cự phủ khu vực công kích không gian tựa hồ ngưng kết, chỉ còn lại có kia kinh thiên động địa một búa. Trần Long Thành và đại hoàng tử thân thể cứng nhắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Chỉ có Hùng Đại Tráng đột nhiên phát ra kinh thiên gấu giống. Trên thân khí, huyết quang diễm đột nhiên bốc lên. Thân thể đột nhiên bành trướng một vòng. Đỉnh đầu hư không xuất hiện một đầu từ khí huyết lang yên ngưng tụ. Mà thành cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa hồ đối với từ trên trời. Giáng xuống cự phủ tràn đầy phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Chỉ một nháy mắt, Hùng Đại Tráng oanh liên tiếp một bách linh bát. Trưởng uy thế vô song, lực lượng kinh người. Giống như lực lượng dòng lũ bình thường hướng về bầu trời cuốn ngược mà đi. Hiển nhiên, Hùng Đại Tráng oanh kích uy lực vẫn còn có chút không đủ. Trưởng lực dòng lũ còn chưa tới cự phủ trước mặt liền triệt để tiêu tán. Chỉ là làm hao mòn bộ phận cự phủ lực lượng. Trần Anh tự nhiên không có khả năng cái gì động tác đều võ. Tay phải nắm, tay đột nhiên bên trên dương. Lập tức một đạo cuồng bạo vòi rồng đột ngột xuất hiện, mà lại càng trướng càng lớn. Thời gian nháy mắt liền biến thành một đạo thông thiên triệt địa cự hình vòi rồng. Cùng từ trên trời giáng xuống cự phủ hung hăng đâm vào một chỗ. Lập tức long trời lở đất, như lôi đình điếc tai oanh minh thanh âm không. Dứt, thân ảnh Trần Anh nháy mắt xuất hiện ở bên người Hùng Đại Tráng. Hướng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tiện nghi phụ thân cùng đại hoàng tử gật đầu ra hiệu, trầm giọng nói, không muốn, Tát Mãn giáo thậm chí ngay cả cường giả đẳng cấp thiên nhân đều phái ra. Lần này, Trần Long Thành và đại hoàng tử sắc mặt đều trở nên mười phần tái nhợt, cường giả đẳng cấp thiên nhân, cũng không phải nói đùa. Lần này sợ là muốn triệt để trở. Trần Anh tự nhiên không tâm tư để ý tới tâm tình của hai người. Lúc này, ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm sôi trào khắp trốn phong bạo khu vực, mà là nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nơi đó, một vị hình thể cao lớn không thể so Hùng Đại Tráng chênh lệch. Đại hán, trên bờ vai khiêng một thanh cự phủ cán dài sải bước mà tới. Người này khí tức trên thân cuồng dã, lại là cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể, không phải giác quan đặc biệt nhạy cảm tồn tại, rất khó phát hiện người này tồn tại. Người này dừng ở năm dặm có hơn, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Trần Anh, đặc biệt là trong tay Trần Anh thưởng thức bạch cốt tiểu trùy. Sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng, mặc dù cách thật xa, hắn lại từ trên bạch cốt tiểu trùy cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Cái này gọi hắn mười phần không thể tưởng tượng nổi, khiến cho hắn tâm thần bất an là, vậy mà nhìn không ra Trần Anh cụ thể tu vi. Trần Anh cứ như vậy biếng nhác đứng, bình thường phổ thông cực kỳ, cũng không có thiên nhân hợp nhất khí tượng, nhưng chính là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Tề nhân, nơi này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Thức thời nhanh chóng rời đi. Không phải bản tọa trong tay cự phủ cũng sẽ không khách khí. Há miệng phát ra giống như tiếng sét đánh thanh âm, hiển nhiên là tận lực cái gọi là ha ha, người nếu là thật sự có bản lãnh đó, cứ việc xuất thủ thử một chút. Trong tay thưởng thức bạch cốt tiểu trùy hóa thành lưu quang ở xung quanh người, tốt là cá bơi phiêu đãng, nhưng lại không có phát ra bất kỳ khí tức gì, cổ quái cực kỳ. Trần Anh khẽ cười nói, không biết các hạ là Tát Mãn giáo tồn tại cấp bậc nào. Tát Mãn giáo đại hộ pháp, cự phủ đại hán cũng không có ngang nhiên ý xuất thủ. Không mò ra Trần Anh nội tình thời điểm, tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ. Sách, Trần Anh cảm giác có chút đau đầu. Mẹ nó, thực lực Tát Mãn giáo, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường hoành hơn. Chỉ là một cái đại hộ pháp liền có thực lực thiên nhân, kia thuộc về hạch tâm cấp độ trưởng lão đâu, chẳng phải là đã vượt qua vỡ vụn cấp độ. Quả nhiên có thâm hậu truyền thừa thế lực ở thiên địa này, đại biến thời kỳ mới là được lợi lớn nhất đến một phương a. Mẹ nó, một cái Tát Mãn giáo đến dưới mắt đã xuất ra không hạ 15 vị cường giả đại tông sư cấp bậc, thiên nhân cường giả đều xuất hiện, còn không biết có bao nhiêu lực lượng không có hiển lộ ra. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,